Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 748, khởi động máy buổi họp báo. Bộ phim này cải biên từ tam thể địa cầu truyện cũ tam bộ khúc. Cái này tiểu thuyết tam thể là đã từng oanh động Hoa Hạ các độc giả một quyển sách, được vinh dự xưa nay chưa từng có khoa huyễn tiểu thuyết, cũng là được xưng là bằng vào một người lực lượng đem Hoa Hạ khoa huyễn kéo cao đến thêm uất tơ bằng phẳng sách. Dạng này một bản trong tiểu thuyết, mọi người đều biết cất giấu trong đó quá nhiều đồ vật, phía sau cũng tồn tại rất nhiều sách mê. Những người này đều hy vọng điện ảnh có thể mau sớm khai mạc. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chỉ là la mạch mê điện ảnh. Bọn họ đối với tam thể bộ tiểu thuyết này tuy nhiên nhìn qua nhưng không phải rất cuồng nhiệt. Chỉ bất quá tất nhiên đây là la mạch chụp điện ảnh, với lại bọn họ lại nhìn qua cái này tiểu thuyết, vậy mọi người đương nhiên cũng rất chờ mong. Có lẽ sẽ cảm thấy dạng này tiểu thuyết muốn đánh thành một bộ phim lời xác thực tồn tại rất nhiều gian nan hiểm trở. Thế nhưng là bọn họ tin tưởng La Mạch năng lực, có thể đem dạng này điện ảnh xử lý tốt. Dù sao, La Mạch đã sớm ở trước mắt mọi người chứng minh qua năng lực của hắn. Hắn tân điện ảnh, cũng sẽ có một đống lớn bao vây chờ đợi trước tiên quan sát. Những này cũng đều là làm bằng sắt đồ vật. La Mạch trước đó dùng hắn một bộ tiếp theo một bộ điện ảnh đã chứng minh mình tại điện ảnh phương diện năng lực. Điểm này, mỗi người cũng là không có dị nghị. Hiện tại Trung Quốc xác thực vẫn là có mấy cái như vậy La Mạch hắc. Thế nhưng là những này La Mạch hắc, tại La Mạch những cái kia lóa mắt mê ly điện ảnh thành tựu trước mặt, vẫn là không nói ra được lời gì. Dạng này một cái La Mạch, cho dù là bọn họ trong lòng thật sự có chút đối với hắn khó chịu, nhưng nhân dân cả nước nước bọt thủy triều là có thể đem những người này cho toàn bộ bao phủ. Đối với tam thể hắc ám xâm lâm cũng giống như vậy, rất nhiều người đều bày tỏ qua rồi. Nếu như nói tam thể muốn bị đạo diễn đánh ra lời nói, bọn họ làm tam thể sách mê đó là tuyệt đối không yên lòng. Chỉ bất quá, nếu như cái này quay chụp tam thể người nếu là có thể là La Mạch mà nói, bọn họ liền có thể yên tâm lại rồi. Dạng này một cái có thể đánh ra Nhạc Phi loại kia truyền thế tác phẩm xuất sắc người, vậy hắn quay chụp tam thể cũng là có thể. Chớ đừng nhắc tới La Mạch trước kia còn có nhiều như vậy lóa mắt mê ly thành tựu. Mặc dù nói Nhạc Phi cùng tam thể cũng không phải là một cái vị diện đồ vật, thế nhưng là một cái có thể đem Nhạc Phi cao như vậy khó khăn đồ vật đều hoàn nguyên người, để cho hắn tới quay phim tam thể, vậy khẳng định cũng sẽ có để cho mọi người giật mình trở lại như cũ độ. Cứ như vậy, tam thể hắc ám xâm lâm trở thành trước mắt mọi người mong đợi nhất điện ảnh cũng chính là đương nhiên rồi. 3 tháng phân rất nhanh liền đến. Năm nay 3 tháng phân đối với Trung Quốc đám mê điện ảnh tới nói, có ý kiến tương đối chuyện không tầm thường cái kia chính là tam thể hắc ám xâm lâm sẽ tiến hành quay chụp, đón lấy cũng là đập bộ phim này thời gian. Ngày 18 tháng 3, tam thể hắc ám xâm lâm chính thức ở kinh thành tiến hành khởi động máy buổi họp báo. Trận này hiện trường buổi họp báo đã đến tốt nhiều nhà truyền thông, đồng thời hiện trường cũng xuất hiện rất nhiều người, 500-600 người đang vây quanh La Mạch bọn họ, bắt đầu chú ý chuyện kế tiếp. Tam thể hắc ám xâm lâm logo quảng cáo cũng đã hiện ra ở mọi người trước mắt. Chỉ bất quá, cái này to lớn logo quảng cáo nhìn cũng không giống như là mảng khoa học viễn tưởng, ngược lại có chút phim kinh dị cảm giác. Tại một mảnh đen như mực trong rừng cây, trên bầu trời rơi xuống dưới rồi một chùm quang mang. Ở nơi này một mảnh trong rừng rậm cũng không có xuất hiện vật gì đặc biệt, chỉ là một mảnh hình bóng lay động số lượng tùng lâm. Ở nơi này hình bóng lay động trong rừng rậm, còn có một chút tựa hồ tại ám chỉ cái gì ánh sáng. Dạng này logo quảng cáo đem một vài người giật nảy mình. Một số người thậm chí cảm thấy được bản thân đây có phải hay không là mở ra phương thức không đúng lắm, vẫn là nói bọn họ đi nhầm địa phương. Hôm nay khởi động máy buổi họp báo vẫn tương đối rườm rà. Đến La Mạch bây giờ đang Hoa Hạ trong phim ảnh vị trí thời điểm, Rất nhiều thứ đều cùng trước kia không quá giống nhau. Trước kia hắn buổi họp báo cũng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Nhưng là lần này tam thể. Hắc ám xâm lâm khởi động máy buổi họp báo một chút tràng diện là bất kể như thế nào cũng không có. Thể rút lại. Dù sao hiện tại La Mạch điện ảnh cơ hồ có thể nói là hoa hạ điện ảnh thị trường một cây định hải. Thần châm. Đem cái này định hải thần châm ném ra lời nói. Có thể đưa tới hiệu quả vẫn là rất bổng. Thế nhưng là nếu như cái tràng diện này làm quá nhỏ lời nói. Này đến lúc đó gặp phải sự tình sẽ khá phiền phức. Bất quá, tuy nhiên khá là phiền toái. Nhưng dù sao đã tại trước đó tất cả an bài xong. Cho nên hiện trường buổi họp báo vẫn là tại đều đâu vào đấy đang tiến hành. Rất nhanh, màn này liền đã đi qua. Cắt băng nghi thức cũng đã tiến hành hoàn tất. La Mạch dùng tiễn đao đem đắp lên máy quay video phía trên vải đỏ trực tiếp cắt đứt. Lộ ra phía dưới máy quay video. Hiện trường bạo phát ra hàng loạt tiếng vỗ tay. Một chút may mắn đi vào hiện trường đám mê điện ảnh cũng đều đang dùng lực vỗ tay. Điện ảnh đến bây giờ. Muốn chính thức bắt đầu quay chụp. Tuy nhiên trước đó, còn có các ký giả rất nhiều đặt câu hỏi, La Đạo. Xin hỏi, hôm nay cái này logo quảng cáo là ý gì? Vì sao lại phủ lên dạng này một bức logo quảng cáo? Cái thứ nhất ký giả cũng không biết là bởi vì hắn trong lòng có sách lược hay là bởi vì thật sự là hắn không hiểu nhiều phương diện này đồ vật. Cứ như vậy hỏi lên, cái này, nói thật, ta nhìn cảm giác cái này thật giống như là phim kinh dị logo quảng cáo tựa như. La Mạch nghe được. Câu này, cũng có chút xấu hổ. Gia hỏa này làm sao ngoài miệng không có giữ cửa. Loại lời này đều hỏi ra. Tuy nhiên loại lời này La Mạch vẫn còn tương đối ưa thích một điểm. Mặc dù không quá êm tai, nhưng là không quá phận. Cũng không có đào hầm tính toán mọi cách hy vọng người được phỏng vấn hướng về trong hầm nhảy. Cho nên, hắn cười cười, nói, ta không có đập phim kinh dị dự định. Kỳ thực, nhìn qua tam thể người hẳn đều biết Lưu lão sư nói hắc ám xâm lâm lý luận. Cho nên ta cái này logo quảng cáo kỳ thực cũng là tại hiện ra cái này hắc ám xâm lâm lý luận thôi. Nơi này chính là hắc ám xâm lâm. Đương nhiên, chúng ta mặt khác cũng có logo quảng cáo. Ta muốn tất cả mọi người thấy được chưa? Mọi người cũng nhớ tới đi đến cái hội này trận trước kia. Cũng hoàn toàn chính xác thấy được những thứ khác logo quảng cáo. Cái kia logo quảng cáo là dựng lên. Cùng bây giờ cái biểu ngữ này logo quảng cáo cũng không phải là như thế. Tại cái kia dựng lên trong poster. Là lấy hồng sắc là màu chính giọng. Bên trái là một cái dữ tợn tinh cầu mặt ngoài. Cực đại vô cùng. Bên phải thì là cương thiết cự thú. Thượng diện cũng là gồ ghề. Mà ở giữa là một chiếc giọt nước hình phi thuyền. Chiếc này giọt nước hình phi thuyền tương đối xinh đẹp. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Đây chính là La Mạch bọn họ thiết kế xong tam thể người giọt nước hình phi thuyền. Ở nơi này cái trên phi thuyền. Hao tốn La Mạch bọn họ quá nhiều tâm tư. Đây cũng là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết khác biệt. Tại trong tiểu thuyết, người nói một câu cái kia phi thuyền 10 phần hoàn mỹ. Là dùng loài người bây giờ hết thảy công cụ cũng không có cách nào chế ra hoàn mỹ. Nhân loại bây giờ phi thuyền cơ giới tí. Chạm đến cái này giọt nước hình phi thuyền thời điểm. Cho người cảm giác giống như là lông xù vượn người cánh tay đụng phải máy vi tính bàn phím một. Dạng, trong tiểu thuyết thông qua dạng này miêu tả rất nhanh liền cho mọi người hành trình giọt nước hình. Phi thuyền hoàn mỹ đến cực hạn ấn tượng. Thế nhưng là tại trong phim ảnh. Như thế miêu tả đương nhiên không có khả năng. Chẳng lẽ nói đem hình ảnh cắt ra đến. Dùng phụ đề đến biểu thị cái này giọt nước hình phi thuyền rốt cuộc có bao nhiêu a hoàn mỹ a. Thế là, mọi người cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi chế tạo ra dạng này một chiếc phi thuyền. Cái này cũng không phải văn tự người làm việc đơn giản như vậy. Cái này cần 10 phần phong phú sức tưởng tượng. Cái ý nghĩ này tượng lực là muốn xâm nhập chi tiết. Đem mỗi một cái địa phương đều đem hết toàn lực suy nghĩ tượng rèn luyện đi ra. Nghĩ như vậy tượng hao tốn rất lớn thời gian. Nhưng là kỳ thực La Mạch bọn họ vẫn cảm thấy cái này chưa hẳn có thể có được mọi người mua chuộng. Dù sao, hoàn mỹ cái từ này cũng không phải nói một chút liền qua. 1000 người trong lòng thì có 1000 cái bất đồng Hamlet. Cho nên, 1000 người trong lòng cũng khả năng có 1000 cái bất đồng hình giọt nước phi thuyền. Thế là, mọi người có thể hay không tán đồng cái này giọt nước hình phi thuyền cái này thật còn không có thể. Phân rõ, La Mạch bọn họ trước hết đem cái này giọt nước hình phi thuyền dán tại trên poster. Để cho mọi người cảm giác đây chính là, nhưng lại không chỉ ra đi ra. Dù sao thì treo ở nơi đó để cho mọi người đi nghị luận. Sau đó lại siêu tập ý của mọi người gặp một lần nữa hoàn thiện cái này giọt nước hình phi thuyền. Đây chính là La Mạch bọn họ bàn tính. Về phần nói cái này khá là quái dị tựa như là mảng kinh khủng bên trong đồ vật như thế logo quảng cáo này treo ở nơi này là vì hợp với tình hình. Với lại mọi người có thể sẽ gánh tam thể phi thuyền các loại mau bệnh. Nhưng đối với hắc ám xâm lâm trong dẫn theo súng săn thợ săn một cái này ngân là sẽ không đi gánh. Tật xấu, cũng tìm không ra mau bệnh. Cho nên La Mạch bọn họ liền đem cái này logo quảng cáo để ở nơi này. Mọi người nói với La Mạch ý nghĩ này cũng tương đối tiếp nhận. Cũng liền bắt đầu hỏi thăm một chút một vấn đề rồi. Mọi người đều biết tam thể bộ tiểu thuyết này chịu chúng là 10 phần rộng rãi. Nhưng là ngươi mê điện ảnh cũng rất nhiều. Nói như vậy, ngươi dự định như thế nào tới xử lý tam thể hắc ám xâm lâm bộ phim này? Ngươi là dự định trở lại như cũ ra tiểu thuyết bộ dáng đâu? Vẫn là muốn đem bộ phim này chân chính chế tạo ra điện ảnh logic ngữ pháp đâu? La Mạch khẽ nhíu mày. Đối mặt vấn đề này thật đúng là không tốt lắm trả lời. Dù sao có khả năng sẽ tội nhân. Bất quá hắn vẫn là tại suy nghĩ một chút về sau nói ra. Theo góc độ của ta tới nói, ta càng hy vọng đem bộ phim này đánh thành một bộ tất cả mọi người tương đối có thể tiếp nhận phiến. Từ A cho nên ta sẽ tận lực đem phim quay thành tiểu thuyết các độc giả có thể tiếp nhận. Điện ảnh đám mê điện ảnh cũng có thể tiếp nhận điện ảnh. Thế nhưng là, nếu như vậy xử lý vẫn là rất khó khăn. Dù sao rất nhiều tiểu thuyết mê đều đúng bọn họ tiểu thuyết cải biên quyền thành điện ảnh tương đối phản cảm, có điện ảnh mê lại cảm thấy một chút cải biên tiểu thuyết điện ảnh vẫn là tiểu thuyết cảm giác mà. Không giống điện ảnh, La Mạch lần này ngược lại là tự tin cười cười. Sau đó nói, thực không dám giấu giếm, chuẩn bị tam thể, hắc ám xâm lâm cái này kịch bản hao tốn ta 3 năm tả hữu thời gian. Ta vì cái này điện ảnh bỏ ra rất nhiều thứ, cũng rèn luyện qua rất nhiều lần cái này kịch bản, cho nên ta có lòng tin có thể làm đến điểm này. Tin tưởng, ta đám mê điện ảnh chắc cũng sẽ đối với ta có lòng tin như vậy. Các ngươi nói có đúng không? La Mạch câu nói này ra miệng, tất cả mọi người cảm giác 10 phần bá khí. Thế nhưng là bọn họ suy nghĩ kỹ một chút thật vẫn chính là một đạo lý. Hắn là ai? Gia hỏa này thế nhưng là La Mạch a. Dưới tay hắn kinh điển điện ảnh khá nhiều. Hắn cũng là có thể đánh ra nhạc phi bây giờ rất nhiều người trong miệng Trung Quốc đạo diễn đệ nhất nhân, kẻ như vậy, còn cần đối với hắn có quá nhiều lo lắng sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.